Chương 655, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Bào ngư ở linh đồ không gian bên trong căn bản không cần Hạ Nhược Phi bận tâm, tại làm sao tốt thiên nhiên biển rộng hoàn cảnh bên trong, lại có linh khí nồng nặc, tương lai nhất định là sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở lớn mạnh, đến thời điểm ở Mỹ quốc tiêu thụ trao quyền cho Thịnh Bang tập đoàn là được rồi. Ngược lại chỉ cần không phải đầu tư thang cổ, bình thường hợp tác Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng hoan nghênh. Huống chi Thịnh Bang tập đoàn ở nước Mỹ bản thổ sức ảnh hưởng rất lớn, tiêu thụ cừ nói cũng phi thường hoàn thiện. Đào nguyên công ty nếu là muốn khai thác nước Mỹ thị trường, Thịnh Bang tập đoàn là một cái phi thường thích hợp đồng bạn hợp tác. Đường Hạc Đại Hỷ nói, một lời đã định được phi, ta biết quan tâm cuộc bán đấu giá này, ta máy bay tư nhân đã thân thỉnh đường hàng không, ta chuẩn bị trực tiếp trở về nước Mỹ. Vậy ta liền cáo từ trước. Hạ Nhược Phi hoán thầm nói, lao già này sẽ không phải là không thể chờ đợi được nữa muốn nếm thử bào ngư mùi vị, mới gấp như vậy đi thôi cũng khó trách Hạ Nhược Phi hoài nghi như vậy. Dù sao vừa nãy Quách Tùng đám người lúc tới, này đường lao tiên sinh nhưng là một chút đều không gấp phải đi ý tứ. Ngược lại là ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, vào lúc này được hai cái cực phẩm bào ngư, liền ngay cả máy bay đường hàng không đều xin được rồi, gấp vô cùng địa phải đòi về. Thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Bất quá Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc nói toạc, hắn chỉ là mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ta liền không lưu ngài đường lao tiên sinh, ta đưa ngài đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi cùng đường Hạc sóng vai đi tới cửa biệt thự, đã đem bảo ngư đã tờ tốt phụ tá riêng đi lên phía trước, cầm một tấm lái đảng hoàng chi phiếu hai tay đưa lên. Đường Hạc tiếp nhận chi phiếu liếc mắt nhìn kim ngạch, liền từ trong túi tiền móc ra bút ngòi vàng soạt soạt quét đất ký vào đại danh của chính mình, sau đó cười ha hả đưa cho Hạ Nhược Phi. Này hai cái bảo ngư giao dịch dính đến 600 vạn hoa mùa hè tiền, tuy rằng cũng là một bút không nhỏ số tiền, bất quá cũng không có cần phải lại đi cách mở công ty chương mục, Đường Hạc trực tiếp mở ra tiền hoa hạ chi phiếu. Dù sao này một ít tiền cũng thì tương đương với hơn một chỉ hệ đô la Mỹ. Mà cách mở công ty bên kia có sợi vàng cây lim giao dịch hơn 12 triệu đô la Mỹ, chi phí vàng vẫn tính đầy đủ. Hơn nữa tiên cảnh nông trường cùng tiểu trang tiền lời đến thời điểm đều là cùng cách mở công ty kết toán, đi vào quỹ đạo phía sau. Cái kia mỗi tháng chí ít đều là ngàn ở và nở đô la Mỹ cấp bậc, vì lẽ đó này một ít món tiền nhỏ Hạ Nhược Phi liền trực tiếp tiền hoa hạ kết toán. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tổn vào công ty đối với công tài khoản. Trực tiếp đặt ở cá nhân tài khoản bên trong bình thường sử dụng là tốt rồi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận chi phiếu, không hề liếc mắt nhìn liền thu vào trong túi tiền, sau đó hắn đem Đường Hạc đưa lên xe, hai người vẫy tay từ biệt. Hạ Nhược Phi đưa mắt nhìn xe rời đi biệt thự sân, lúc này mới xoay người trở về nhà. Mới vừa vào phòng khách, Hạ Nhược Phi liền nghe được chính mình vừa nãy tiện tay đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động đang chấn động. Hắn chặt chẽ đi hai bước quá đi cầm điện thoại di động lên, một nhìn số điện thoại gọi đến, hóa ra là cảng đảo bên kia Mã Hùng gọi tới. Hạ Nhược Phi đoán được Mã Hùng điện báo dụng ý, hắn cười cợt nghe điện thoại di động, Mã tiên sinh cha ho nga y hạ sinh quý công ty kiền bảo cá bức ảnh và video ta đều thấy được. Mã Hùng thanh âm hết sức kích động, đây thực sự là đem ta giật mình á. Quách Tùng trở về quán rượu trên đường cũng đã để La Gia Hào đem hôm nay thu thập tư liệu sống trực tiếp pha tờ ra một phần cho Mã Hùng. Bởi vì Quách Tùng ý thức được, ông chủ nhất định sẽ đối với mấy cái này cảm giác hứng thú. Quả nhiên, Mã Hùng rất nhanh sẽ tự mình gọi điện thoại lại đây, cặn kẽ hướng về Quách Tùng hỏi thăm cái kia chút kiền bảo cá tình huống. Quách Tùng tự nhiên là khen không dứt miệng. Thậm chí hắn cảm thấy bất kỳ ca ngợi ngôn ngữ tại chính thức mặt đối với những cực phẩm kia bảo ngư thời điểm đều có vẻ tái nhợt vô lực, chỉ có tận mắt thấy từng con nặng trĩu trịch to lớn bảo ngư bày ở một chỗ, mới có thể cảm nhận được cái kia loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Mã Hùng hiểu rõ tình huống phía sau, lập tức liền cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, hầu như một khắc cũng không có trì hoãn. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, Mã Lao tiên sinh, ta thật giống nói với ngài quá cái kia chút kiền bảo cá tình huống á, lẽ nào ngài trước là không tin được ta. Mã Hùng hơi ngượng ngùng mà nói, ta đối với hạ sinh tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm, thế nhưng tận mắt thấy cái kia chút bảo ngư bức ảnh video, ta còn là bị chấn kinh rồi. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười ha hả. Mã Hùng tiếp theo liền hỏi nói, hạ sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hạ Nhược Phi nói thẳng nói, Mã Lao tiên sinh, ta biết cho ngài để dành hai cái bảo ngư. Bất quá nặng nhất cái kia ba con ta là chuẩn bị lưu ở trên đấu giá hội cho rằng then chốt món đồ đấu giá, kính xin ngài lý giải Mã Hùng vào lúc này vội vã mà gọi điện thoại lại đây, dụng ý Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, vừa nãy Đường Hạc mở miệng hắn bán tất cả hai cái bào ngư, cái kia Mã Hùng bên này cũng không thể nhất bên trọng nhất bên. Khinh, dự á theo trước Đường Hạc tiêu chuẩn công việc là tốt rồi. Đương nhiên, đi cửa sau hành vi cũng đến đây chấm dứt, bằng không ngươi để dành hai, ba con, hắn để dành một hai con, tổng cộng cũng là 25 con bào ngư, căn bản cũng không muốn đấu giá. Mã Hùng nghe vậy đại hỉ nói, được rồi tốt Hạ Sinh, vậy thì cảm ơn ngươi lớn nhất ba con. Mã Hùng cũng không nghĩ tới Hạ Nhược Phi có thể để lại cho hắn, vật lấy hiếm là quý, tốt nhất tự nhiên là muốn lưu tại đấu giá biết. Mã Hùng sở dĩ gọi điện thoại lại đây, chủ yếu chính là lo lắng đến đa mở na y bảo ngư bán đấu giá là hắn hàng phong dưới cờ phòng đấu giá gánh vác, đến thời điểm đấu giá, hắn cái này hàng phong ông chủ lớn đúng là không tiện lắm ra mặt đua nhau chủ. Nếu không thì, hoặc là đã bị người ta nói là hắn cố ý lên ảo hào ra ca, cho dù là hắn thành công chụp được một hai con bảo ngư, cũng nhất định sẽ có truyền thông nghi vấn hàng phong tập đoàn tự mua tự bán, chính là vì lẫn lộn một cái giá trên trời giao dịch kỳ ghi hình. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là buổi đấu giá trước khi bắt đầu, trực tiếp từ Hạ Nhược Phi bên này giữ lại một hai con. Mã Hùng đang nhìn cái kia chút bảo ngư hình ảnh video sau, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm sinh trưởng ở địa phương cảng đảo người, siêu cấp lớn phú hào. Mã Hùng đối với này loại cực phẩm bảo ngư mê hoặc là hoàn toàn không có sức đề kháng. Hắn gọi điện thoại trước còn đang suy nghĩ làm như thế nào tìm từ. Dù sao Hạ Nhược Phi những này bảo ngư là muốn cầm bán đấu giá, không nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng, Hạ Nhược Phi liền chủ động đưa ra chừa cho hắn hai cái, thật sự là quá biết làm người, vì lẽ đó Mã Hùng tự nhiên cũng là vui mừng khôn xiết. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Mã Lao tiên sinh khách khí, đây là phải, ngài giúp ta lớn như vậy bận bịu đây đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Mã Hùng sảng lãng cười nói nói, ha ha, đúng đúng đúng. Cùng có lợi cộng thắng. Á Hạ Nhược Phi cười nói nói, Mã Lao tiên sinh, vậy thì chờ ta qua một thời gian ngắn đến cảng đảo thời điểm, ngài lại chọn kiền bảo cá chứ được rồi tốt đẹp. Kỳ thực Mã Hùng hận không thể hiện tại liền bay đến Tam Sơn đến chọn bảo ngư, bất quá nhiều nhất một hai tuần Hạ Nhược Phi thì sẽ đến mang theo bán đấu giá bảo ngư đi cảng đảo. Hơn nữa hắn giàu gì cũng là mưa y ti cấp bậc đại phú hào, quá vội vã không nhịn nổi cũng bị hư hỏng hình tượng, vì lẽ đó hắn vẫn nhẫn nhịn lòng ngưỡng ấy. Đồng ý Hạ Nhược Phi đề nghị. Cùng Mã Hùng nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi đem tình huống vừa rồi chủ động cùng hổ tử mâu thân nói một chút. Nan Nở Dê nghe nói vừa nãy cái kia chút đại bảo ngư bán được 300 vạn hoa mùa hè tiền một con thời điểm, cũng không khỏi trố mắt ngoát mồm. Hổ tử mâu thân có thể nghĩ tới những thứ này bảo ngư chân quý bao nhiêu không, nhưng cái này giá trên trời vẫn là lật đổ giá tiền của nàng nhận thức. Đương nhiên, phục hồi tinh thần lại phía sau. Hổ tử mẫu thân càng nhiều hơn chính là vì Hạ Nhược Phi cao hứng, hắn hiện tại là thật đem Hạ Nhược Phi cho rằng con trai của chính mình một dạng, Hạ Nhược Phi sự nghiệp phát triển không ngừng, Na Nở Dê cũng là từ trong thâm tâm địa vui vẻ. Hạ Nhược Phi bô y tiếp mẹ nuôi tán gẫu trong chốc lát, nhìn thời gian một chút còn sớm, mà mẹ nuôi muốn bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, liền hắn thẳng thắn giơ tay lên bao đi về phía cách đó không xa tổng hợp văn phòng. Những này bào ngư muốn tiến hành bán đấu giá. Đóng gói phương diện nhất định phải một lần nữa thiết kế một hồi, tuy rằng Mã Hùng bên kia phòng đấu giá tuyên truyện đoàn đội làm những này cũng hết sức chuyên nghiệp, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là muốn để công ty mình bên này nhân viên thiết kế nhiều rèn luyện một chút. Hạ Nhược Phi cũng không có đi tìm Phùng Tịnh, mà là đi thẳng tới doanh tiêu bộ đại văn phòng. Hiện nay doanh tiêu bộ phụ trách quảng cáo, tiêu thụ cùng với thương mại điện tử chờ nghiệp vụ, có một chuyên môn trang trí tổ, phụ trách sản phẩm đóng gói. Tuyên truyện áp phích cùng với vong điếm chờ hết thể hòa bình mặt thiết kế có liên quan công tác. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa, liền thấy đại phòng làm việc từng cái tạp vị bên trong tất cả mọi người ở nghiêm túc công tác, còn có công nhân cầm cặp văn kiện cảnh tượng vội vã. Đào Nguyên Công ty là một nhà mới phát nông sản phẩm phụ công ty, công nhân bình quân tuổi tác rất thấp, hơn nữa công ty phúc lợi đãi ngộ lại tốt vô cùng, vì lẽ đó mọi người nhiệt tình đều rất đủ. Toàn bộ nội bộ công ty bầu không khí là hết sức tiến tới. Không ít công nhân gặp được Hạ Nhược Phi, phản ứng đầu tiên là tiên ngẩn người một chút, sau đó lập tức cung kính mà hướng về hắn vân an. Ở công ty, đặc biệt là phía dưới ngành đại văn phòng gặp được vị này bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ông chủ lớn, những nhân viên này đều là vô cùng bất ngờ. Hạ Tổng được Hạ Nhược Phi cũng đều mỉm cười hướng về bọn họ gật đầu hỏi thăm. Hắn đi thẳng tới trang trí tổ ở chỗ đó khu vực làm việc, kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường rất nhanh cũng từ mình trong buồng nhỏ đi ra, bước nhanh nên hướng Hạ Nhược Phi. Hạ Tổng Tiếu Cường xa xa mà chào hỏi nói. Ông chủ lớn hầu như chưa bao giờ khi đến mặt tới, lần này đột nhiên lại đây thị sát, cũng để Tiếu Cường trong lòng có chút căng thẳng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tiếu Tổng Giám, không có chuyện gì, các ngươi làm việc, phía ta bên này có một nhỏ thiết kế để trang trí tổ đồng sự giúp làm một hồi. Tiếu Cường nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vã gọi nói, Trung nhỏ, tới đây một chút trang trí tổ tổ trưởng Trung Linh Linh là cái 23-24 tuổi nữ hài. Na nở dê đang trước máy vi tính công tác, nghe vậy liền vội vàng đứng lên, bước nhanh tới. Trung Linh Linh mặc đơn giản tê tuất quần jean, tóc cắm thành đuôi ngựa, xem ra còn khuôn mặt tính trẻ con. Bất quá ở bình mặt thiết kế phương diện kinh nghiệm của nàng đã không phải thường phong giàu, trung cấp sau khi tốt nghiệp liền bắt đầu làm phương diện này công tác, đã 45 năm. Na nở dê cũng là Lâm Sảo chỉ đạo lao sư. Trên thực tế rất nhiều làm bình mặt công việc thiết kế, bằng cấp có thế cũng không cao. Không ít đều là trung cấp hoặc là trường kỹ thuật đi ra, nhưng nếu như nghiệp vụ năng lực mạnh, tiền lương thu vào còn là khá vô cùng. Trung Linh Linh ở Đào Nguyên công ty đảm nhiệm trang trí tổ trưởng, thêm vào thưởng vàng phúc lợi, một tháng ít nhất có thể có 7-8 ngàn thu vào. Này đối với đại bộ phận phân học sinh tốt nghiệp trung cấp mà nói đều là một cái rất khó sánh bằng độ cao. Trung Linh Linh đi tới trước mặt hai người, chào hỏi nói, Hạ Tổng được Tiếu Tổng Giám được Tiếu Cường nói, Trung nhỏ. Hạ Tổng có một thiết kế việc muốn giao cho các ngươi trang trí tổ, các ngươi nhất định phải điều đi đắc lực nhất nhân thủ, lấy ra các ngươi tuyệt hoạt đến, biết không được rồi Trung Linh Linh vội vã ưng với nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không có khuyết đại như vậy, một cái nhỏ việc, rất dễ dàng. Tiếu Tổng Giám ngươi đi giúp đi, ta tùy tiện nhìn, thuận tiện cùng Linh Linh nói một chút chuyện công việc. Tiếu Cường trong nội tâm nhất định là muốn bô y tiếp Hạ Nhược Phi, nhưng ông chủ đều lên tiếng. Hắn cũng chỉ đành gật đầu nói, được rồi, Hạ Tổng, cái kia có chuyện ngài bất cứ lúc nào gọi ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Tiếu Cường trở về hắn nhỏ cách gian phòng làm việc phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới cười đối với Trung Linh Linh nói, Linh Linh, mang ta xem các ngươi một chút văn phòng khu đi được rồi, Hạ Tổng. Trung Linh Linh cười nói. Na nở dê cùng Lâm Sảo quan hệ vô cùng tốt, bản lĩnh của chính mình cũng chưa bao giờ giấu diếm diếm. Mỗi lần đều phi thường kiên nhận giáo Lâm Sảo, hơn nữa Na Nở Dê trẻ tuổi, tâm thái tốt, vì lẽ đó ở Hạ Nhược Phi trước mặt ngược lại là không có giống mặt đối với Tiếu Cường sốt sáng như vậy. Trang trí tổ đại ước chừng 7-8 người, chiếm cứ khu làm việc góc đông bắc mấy cái tạp vị, Trung Linh Linh mang theo Hạ Nhược Phi đi tới, vừa đi vừa muốn Hạ Nhược Phi giới thiệu công tác của các nàng. Gần đây trang trí tổ chủ yếu việc vẫn là ở Thiên Miêu Kỳ Hạm Điếm toàn thể thiết kế tốt đẹp hóa trên. Có bô nở cái trang trí đều ở đây phân công làm chuyện này. Thiên Miêu Kỳ Hạm Điếm chính là trước đây Hạ Nhược Phi cái kia đảo nguyên cây mọng nước phường thăng cấp, dư A theo Phùng Tịnh ý nghĩ, đảo nguyên công ty Thiên Miêu Kỳ Hạm Điếm tương lai sẽ kinh doanh đảo nguyên công ty tất cả sản phẩm, mà trong ngắn hạn chủ yếu là thiết bị phong đấu cùng với cây mọng nước gấu mầm. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được đang trước máy vi tính chăm chỉ làm việc Lâm Sảo. Hạ Nhược Phi hướng Trung Linh Linh làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Sau đó đứng sau lưng Lâm Sảo lặng lặng mà nhìn. Lâm Sảo máy vi tính lái FPS phần mềm, tựa hồ là ở làm một tấm xúc tiêu áp phích. Na nở dê nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chuột thật nhanh thao tác, tay trái còn bất chợt địa ấn xuống tổ hợp phím tắt, xem ra đối với cái này phần mềm sử dụng đã tương đương quen thuộc. Tiểu nha đầu công tác thời điểm tương đương nhận thức thật tập trung vào, căn bản không có phát hiện đứng phía sau người, Na nở dê thỉnh thoảng còn sẽ dừng lại đến. Sau đó dùng tay nâng cầm lên nhìn màn hình máy vi tính chấm tư, tiếp theo lại thao tác máy vi tính đối với phối màu hoặc là một cái nào đó thiết kế nguyên tố tiến hành vi điều. Hạ Nhược Phi đầy đủ nhìn 6-7 phút, Trung Linh Linh cùng với phụ cận mấy cái tạp vị trang trí em gái cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười, Lâm Sảo đều hồn nhiên không hay. Mãi đến tận Na Nở Dê đem áp phích kiểu chữ bộ phân điều chỉnh xong, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, duỗi một cái to lớn vươn người. Đồng thời hoạt động một chút có chút đau nhức cái cổ. Lâm Sảo này đưa tay, lại đụng phải đứng ở sau lưng nàng Hạ Nhược Phi. Na Nở Dê cũng bị sợ hết hồn, vội vã một bên chuyển qua cái ghế vừa nói, thật không tiện, không hảo ý Nhược Phi ca làm sao ngươi tới rồi. Lâm Sảo nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm, ngựa khí lập tức trơn lên tương đối kinh hỉ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ta đều sau lưng ngươi đứng thật lâu rồi, ngươi này cũng qua đầu nhập chứ. Lâm Sảo mặt cười hơi đỏ lên, hờn dỗi nói, ngươi tại sao như vậy a, đến rồi cũng im lặng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng người ta, không biết người đáng sợ sẽ hủ chết người a. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, ta cũng không phải quỷ tử tiến thôn, cái gì lặng yên không tiếng động, vừa nãy nhiều người như vậy đánh với ta bắt chuyện, liền các ngươi doanh tiêu bộ tiếu tổng giam tất cả đi ra, chính ngươi quá chuyên tâm không nghe thôi. Lâm Sảo quệt mồm gật đầu một cái nói, được rồi. Tiếp theo Na Nở Dê vừa tò mò hỏi nói, Nhược Phi ca, ngươi tới đây làm gì, chẳng lẽ ngươi cái này ông chủ lớn lương tâm phát hiện, chuẩn bị cho chúng ta những khổ này bức trang trí nhóm phát phúc lợi trang trí tổ các em gái đều nhịn không được bật cười. Các nàng có chút hâm mộ nhìn Lâm Sảo. Tuy rằng Lâm Sảo cũng coi như là các nàng đồng sự, nhưng các nàng biết Lâm Sảo cùng với các nàng có thể không giống nhau. Nhân ra chẳng những là công ty lão bản muội muội, hơn nữa còn là vừa thi đậu lộ đảo đại học sinh viên tài cao, tương lai tiền đồ không thể đo lường đây. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, muốn chuyện đẹp gì đây đây, ta quá tới đương nhiên là bố trí nhiệm vụ dô y tiếp đó. Hạ Nhược Phi liền đối với Trung Linh Linh nói, có một mẫu mã vỏ chai thiết kế việc, phải khổ cực các ngươi một hồi. Trung Linh Linh liền vội vàng nói, Hạ Tổng ngài không cần khách khí, đây là chúng ta công tác. Lâm Sảo nghe xong cũng hết sức cảm thấy hứng thú, liền vội vàng nói, thiết kế mẫu mã vỏ chai Nhược Phi ca, để cho ta tới. Hạ Nhược Phi nói, ngươi không phải sắp khai giảng sao, lại nói ngươi tay đầu còn có việc không làm xong đây. Lâm Sảo mãn bất tại hồ nói, ly khai học còn có vài chơi y ơi, cho tới trong tay việc chúng ta trang trí tổ ca y na hó trong tay đầu không có vài phần việc á, hiện tại liền mấy người như vậy, sự tình lại nhiều, chúng ta cũng đã quen rồi đời trước làm. Vậy, đời này làm đồ mà đúng không. Sư phụ Lâm Sảo cười hì hì đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Trung Linh Linh. Trung Linh Linh có chút cười xấu hổ cười, đây là mấy người các nàng trang trí em gái bình thường đùa giỡn thời gian đều là nói. Bởi vì trang trí công tác chính là so sánh tốn thời gian, hơn nữa thiết kế là phải để ý sáng tạo, một cái nhiệm vụ giao đưa tới tay, từ sáng tạo, chuẩn bị đến cụ thể thiết kế, bên trong quá trình 10 phân phức tạp, hơn nữa lãnh đạo nếu như không hài lòng còn muốn làm lại. Làm thiết kế lật đổ làm lại đều là chuyện thường như cơm bữa, có lúc một cái việc liên tục làm bậy, ta mở bản thảo đều là hết sức bình thường. Thế nhưng mọi người ngầm hay nói giỡn có thể nói, ngay ở trước mặt Hạ Nhược Phi người ông chủ này, Lâm Sảo làm vì là em gái của hắn, cũng có thể nói, mà các nàng những này công nhân viên bình thường nhưng là không thể nói lung tung. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nhìn Lâm Sảo một chút, nói, Linh Linh, nhiệm vụ ta giao cho ngươi người tổ trưởng này, cụ thể làm sao phân công xuống ngươi tự quyết định. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền đem kiền bảo cá đóng gói bịt kín thiết kế một ít yêu cầu nói ra, như là nhỏ bé, phong cách, cần thông cảm nguyên tố, cùng với bên trong bộ phân muốn lưu không để biểu diễn kiền bảo cá chân thực chi tiết nhỏ chờ chút. Trung Linh Linh cầm mang theo người sách nhỏ thật nhanh ghi chép, một bên viết một bên gật đầu. Na Nở Dê trong lòng cũng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, Hạ Nhược Phi nhiệm vụ này quả nhiên không phải quá phức tạp, này loại thiết kế nếu như bản thân nàng đến làm, chỉ cần một buổi tối là có thể hoàn thành, mặc dù là rèn luyện người mới, nhiều nhất cũng là 1-2 ngày thời gian là có thể hoàn thành. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, Trung Linh Linh ngay lập tức sẽ hỏi nói, Hạ Tổng, xin hỏi phần này thiết kế muốn lúc nào đây. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, ta cho các ngươi 3 ngày, có thể hoàn thành sao. Trung Linh Linh cười nói, không thành vấn đề, ngày kia chúng ta là có thể lấy ra sơ thảo. Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên nói, vậy được, liền khổ cực các ngươi. Lâm Sảo ở một bên gọi nói, sư phụ, đưa cái này việc giao cho ta làm đi, ta nhất định có thể làm xong. Trung Linh Linh có chút do dự nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi thì lại nhún vai một cái, cười nói, ta nói, chuyện này ngươi tự quyết định, ta đi trước rồi, các ngươi cố gắng công tác. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền cất bước hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Lâm Sảo lôi kéo Trung Linh Linh tay, một mặt mong đợi nhìn Na Nở Dê. Kỳ thực Lâm Sảo đã có thể độc lập hoàn thành một ít công việc thiết kế, chỉ bất quá lần này là Hạ Nhược Phi tự mình phân công nhiệm vụ. Trung Linh Linh lo lắng Lâm Sảo nghiệp vụ không là rất quen luyện, cuối cùng lấy ra thành phẩm không cách nào lệnh Hạ Nhược Phi thỏa mãn, muốn làm lại không nói, còn có thể làm trễ nải Hạ Nhược Phi thời gian. Trung Linh Linh cân nhắc trong chốc lát, mở miệng nói, như vậy đi, lần này là Hạ Tổng tự mình phân công nhiệm vụ, chúng ta ít nhất phải làm 3 bộ thiết kế ra được cung cấp Hạ Tổng lựa chọn đi, ta toán một cái, xảo nhi cũng coi như một cái, sau đó Lệ Hoa cái kia tử trang mặt thiết kế xong chứ nàng kia cũng coi như một cái, chúng ta một người làm một bộ, tuân lệnh Lâm xảo cao hứng nói nói, sau đó liền không kịp chờ đợi đem Trung Linh Linh vừa nãy làm ghi chép cái kia sách nhỏ cầm tới, dùng điện thoại di động răng rắc chụp mấy bức bức ảnh, sau đó lập tức đem vừa nãy làm áp phích bảo tồn đóng, mới xây một cái PSG văn kiện, thuần thục lôi kéo tham khảo tuyến, bắt đầu mẫu mã vỏ chai thiết kế. Mà Hạ Nhược Phi thì lại lững thững rời đi doanh tiêu bộ đại văn phòng, hắn vốn là muốn chạy đạt đến về biệt thự, chờ ăn cơm trưa, bất quá đi chưa được mấy bước liền vừa vặn cùng Phùng Tịnh trước mặt gặp được. Phùng Tịnh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói nói, chủ tịch, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây, không nghĩ tới ngươi liền đang làm việc lầu bên này, à ngươi bây giờ có thì giờ không, ta có chuyện này muốn hướng về ngươi xin chỉ thị.